Chương 841, trận pháp mở ra. Loại này mình bị mơ mơ màng màng, hết thảy đều tại người khác thao túng phía dưới cảm giác, để Khương Vân rất là khó chịu. Đến cùng là ai cây kia ngón tay chủ nhân vẫn là Huyết Đông Lưu hoặc là những người khác đem ta đưa vào cái này giới vẫn chi địa, lại là vì cái gì cái này giới vẫn chi địa bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì, vô số cái vấn đề quanh quẩn tại Khương Vân trong lòng, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ làm giấy trắng rốt cục thiêu đốt thành cho tàn về sau. Nam Vân Nhược cu nở dê nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Khương Vân cũng đã tạm thời đem những này nghi hoặc hết thể giấu ở đáy lòng, bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu tiếp tục luyện chế thông mạch đan. Sư phụ ngươi biết rõ rời đi là một trận âm mưu, nhưng lại không thể không đi, cái này nói rõ hắn là căn bản vô pháp chống lại đối với hắn ra lệnh người. Mặc kệ người này là ai, dù là liền là thiên lạc, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được, cho nên chúng ta chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Mặt khác, so với tìm kiếm sư phụ ngươi hạ lạc đến, ngươi càng hẳn là trước giải quyết là chính ngươi an nguy. Ngươi muốn giúp ta thời khắc này? Nam Vân Nhược đã hoàn toàn rối tung lên, căn bản cũng không giống như là một cái tu sĩ, đơn giản liền là một cái không có mảy may chủ kiến yếu đuối nữ tử, vô cùng đáng thương nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cười khổ nói, không cần nhìn ta như vậy, hai chúng ta vốn là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, huống chi, sư phụ ngươi cũng thành công đưa tới hứng thú của ta, sở dĩ. Ta hội sẽ tận lực giúp ngươi đi thôi, chúng ta luyện dược đi. Sau khi nói xong, Khương Vân tự lo tiểu hướng về dưới lầu đi đến, mà Nam Vân Nhược phát một hồi ngốc về sau cũng vội vàng đi theo. Nam Vân Nhược đối với Khương Vân thật sự là càng thêm bội phục, ở loại tình huống này phía dưới, vợ ơ y ma trong nháy mắt liền có thể thu nhiếp tinh thần, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện chế lên thông mạch đan tới. Tại Khương Vân ảnh hưởng phía dưới, Nam Vân Nhược kia lo lắng bất an tâm, tự nhiên cu nở dê thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Cứ như vậy. Tiếp xuống hai người hoàn toàn xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, tiếp tục luyện dược. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 tháng đi qua. Hao phí tổng cộng thời gian 4 tháng, Khương Vân rốt cục trợ giúp Nam Vân Nhược thành công luyện chế được ngàn khỏa thông mạch đan. Bất quá hắn giờ phút này, cũng không có đi hưởng thụ vui sướng, mà là ngồi tại ở ngoài viện, nhìn xem trước mặt khỏe mạnh trưởng thành cỏ cây phát giang đốc. Bởi vì ngay tại hôm qua, hắn lại bị Thiên Lạc Tông đệ tử dẫn tới cái kia trên quảng trường, tiến hành một phen kiểm tra. Lần này, tổng cộng có 14 người bị Lạc Tân mang đi, mà vẫn không có chút nào tu vi hắn, vợ ơ y ma một lần nữa thành công thông qua được kiểm tra. Cái này khiến Khương Vân vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Mặc kệ trong bóng tối là có người hay không đang quan sát chính mình, trong cơ thể của mình bởi vì có cây kia ngón tay tồn tại, từ đó làm cho chính mình hết thể bí mật, trừ phi là thực lực mạnh hơn ngón tay chủ nhân cường giả, mới có thể nhìn ra. Nói cách khác, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, chính mình bất kể thế nào xem. Đều là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, thậm chí là liên tục phục 7 tháng đại lượng đan dược, tại tu luyện phía trên lại là không có chút nào tiến triển phế nhân. Có thế dạng này chính mình, lại có thể liên tục thông qua nhập môn khảo thí, thông qua kiểm tra. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nếu như nói, Thiên Lạc Tông muốn tìm chính là mình dạng này, phục dụng lại nhiều đan dược không có tác dụng phàm nhân, kia còn lại những cái kia cũng giống như mình không có người bị đào thải, lại như thế nào giải thích đâu, có thể hay không? Một mực có người trong bóng tối giúp ta theo ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi bởi vì, một cơn gió nhẹ đống nhiên thổi qua, tại trước mắt của hắn lập tức có một tầng sương mù nồng nặc dâng lên. Đồng thời cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem bốn phía hoàn toàn bao trùm. Đối với dạng này biến hóa, Khương Vân thật sự là quá mức quen thuộc. Điều này đại biểu, trận pháp mở ra Khương Vân tại cái này thuộc về Lữ Luân nơi ở, đã ở có thời gian 3 tháng. Mặc dù hắn biết do nơi này có trận pháp tồn tại, nhưng là liền Nam Vân Nhược cũng không biết mở ra trận pháp phương pháp, sở dĩ trận pháp từ đầu đến cuối ở vào quan bế trạng thái. Nhưng mà hôm nay, trận pháp vờ ơ y ma không hiểu mở ra, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đối với trận pháp này, hắn là không biết chút nào, lại thêm hắn không có thần thức, sở dĩ tự nhiên cu nở dê không có khả năng đi phá trận, như vậy đợi tại nguyên chỗ, dùng bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất biện pháp. Phương Mãng nhưng vào lúc này, trong sương mù lại là đột nhiên vang lên Nam Vân Nhược thanh âm lo lắng. Phương Mãng, ngươi đợi tại nguyên chỗ tuyệt đối đừng động, trận pháp này làm sao đột nhiên khởi động, ta cái này đi đem trận pháp quan bế. Khương Vân không nói gì, bởi vì đã có một cái thanh âm khác, trước một bước vang lên, Nam Vân Nhược, lần này, ngươi trốn không thoát. Lạc Tân nghe được thanh âm này, Nam Vân Nhược lập tức lên tiếng kinh hô nói, là ngươi mở ra trận pháp, ngươi thật to gan, nơi này là sư phụ ta nơi ở, bây giờ tu nở dê lăng trưởng lão cho phép ta tạm thời ở nơi này. Ngươi chưa qua đồng ý của ta, tiểu tự tiện mở ra trận pháp. Nói đến đây, Nam Vân Nhược đông nhiên không hiểu nói, không đúng, ngươi làm sao lại biết rõ trận pháp này mở ra chi pháp? Đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Cái này Nam Vân Nhược thật sự là quá mức đơn thuần, bất quá điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới một cái khác nữ tử, một cái cùng Nam Vân Nhược đồng dạng đơn thuần nữ tử. Lạc Tân lạnh lùng nói, Nam Vân Nhược, ta đối với ngươi tâm tư, tất cả mọi người có thể nhìn ra, thế nhưng là ngươi cái kia đáng chết sư phụ, lại luôn ngang ngược can thiệp, đối ta khắp nơi ngăn cản hiện tại hắn không có ở đây, ta thay hắn tới chiếu cấu ngươi, ngươi không những không lĩnh tỉnh của ta, ngược lại xem ta như hồng thủy mãnh thú, một mực trốn tránh ta, ngươi biết, cái này nhiều làm tổn thương ta tâm sao bất quá không quan hệ, hôm nay qua đi, ngươi chính là của ta người, yên tâm, sư. Thúc hội sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi Lạc Tân, ngươi, ngươi vô sỉ trong sương mù. Nam Vân Nhược kia mang theo thanh âm run rẩy vang lên. Lạc Tân cất tiếng cười to nói, cái này vô sỉ một hồi chờ ta đùa bỡn ngươi thời điểm, ta sẽ để cho ngươi kiến thức, cái gì mới thật sự là vô sỉ ngươi, ngươi dám ở chỗ này đối ta vô lễ, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ bị tông môn trách phạt sao? Trách phạt cái dám, hiện tại nơi này trận pháp đã mở, coi như ta giết ngươi, QNZ không có bất kỳ người nào sẽ biết, huống chi, ngươi cũng không nên quên gia gia của ta là ai, coi như bị người khác biết, có gia gia của ta tại, lại có ai dám trách? Phạt tại ta còn nữa nói, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện dược sư, ngươi cho dù chết ở chỗ này, QNZ không có người sẽ để ý tới đi, Vân Như, sư thúc cũng chờ không bằng muốn cùng ngươi hảo hảo hưởng thụ giường che chi vui mừng sau đó. Nam Vân Nhược thanh âm không còn vang lên, chỉ có Lạc Tân phóng túng nói lời xấu xa, cùng từng đợt tiếng gió lướt qua. Khương Vân mặc dù nhìn không thấy, nhưng là nương tựa theo tiếng gió na y, cũng không khó phán định đoạn ra, Nam Vân Nhược cùng Lạc Tân hai người đã trong trận pháp này truy đuổi. Bất quá, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, Nam Vân Nhược biết rất rõ ràng vị trí của mình, có thế nàng vờ ơ y ma từ đầu đến cuối không có chạy đến bên cạnh mình. Mà ngay sau đó, Khương Vân bên thai tiểu vang lên Nam Vân Nhược thở hổn hển thanh âm, Phương Mãng, ngươi tuyệt đối đừng động, chờ ta nghĩ biện pháp đưa ngươi thả ra đến lúc này, Khương Vân há có thể không rõ, Nam Vân Nhược là sợ liên lụy đến chính mình, sở dĩ không hướng phía bên mình chạy. $3 đổi mới rét nhanh nhất bên trên e giờ vừa nghĩ tới chính mình vờ ơ y ma luân lạc tới cờ ơn nở nữ nhân tới bảo hộ tình trạng, cái này khiến Khương Vân quả thực phi thường bất đắc dĩ. Khương Vân trùng điệp thở dài, đột nhiên lên tiếng hô lớn, Lạc Tân, ngươi cũng không nên làm loạn, nơi này chuyện phát sinh, cho dù người khác không biết, nhưng là ta biết.